Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, song tu hai càng, âm khí, ta nóng lòng dưới, trong đầu mặt thật sự thực loạn, ta nên đi đâu mà tìm âm khí, sờ sờ chính mình bụng, tưởng ở cục cưng nơi đó tìm kiếm một tia an ủi. Chỉ cảm thấy bụng dâm mát một mảnh, ta hoài quỷ thai, trên người âm khí hẳn là thật đấy. Có lẽ có thể trợ giúp đến tinh toàn, xem tinh toàn mày càng nhăn càng chặt, ta cũng sẽ không gì tu luyện pháp môn, lại càng không biết muốn thế nào đem âm khí độ cấp tinh toàn. Dưới tình thế cấp bách dùng sức ôm tinh toàn sau thắt lưng. Hắn sau thắt lưng nóng bỏng giống như là bàn ủi giống nhau. Hỏa diễm đốt người tư vị quả thực là đau triệt nội tâm ni, ta cảm giác chính mình cũng bị thiêu. Chết, lại cắn mấu chốt quan không buông tay. Tinh toàn giờ phút này nhất định so với ta càng thêm khó chịu. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến, bổn biện pháp. Mặc kệ có thể hay không cứu tinh toàn, ta đều phải thử một chút. Tử, ta nghe thấy tinh toàn mỗi một tiếng run run thanh âm. Đưa hắn ôm được càng chặt, hắn ở tàu hỏa bên cạnh như trước nghĩ ta. Tinh toàn, ta ở. Ta thiền hôn tinh toàn phía sau lưng, nóng rực dòng khí đưa hắn quần áo cùng ta váy ngủ biến thành cho tàn. Hắn như ngọc phía sau lưng nóng bỏng, ta dùng lạnh lẽo sườn mặt dán, trước ngực một đoàn cũng bị gắt gao áp tiến hắn thắt lưng bên trong. Hắn bỗng nhiên giống như dã thú bình thường thét lên một tiếng. Xoay người đem ta áp ở dưới thân, ánh mắt hắn là xích hồng sắc. Chưa bao giờ từng có sôi trào cảm giác ở trong mắt hắn. Như vậy, thật sự rất giống là trụy nhập ma đạo ma vương, đã hoàn toàn mất đi rồi lý trí. Ta cũng không sợ như vậy tinh toàn. Xem hắn như vậy, ta lòng đang co rút đau đớn. Nhân thế dương hỏa vẫn là quá nặng, không thích hợp hắn tu luyện. Hắn cũng không khẳng phiết hạ ta. Cương chống nhập định, này phân tình thâm, ta tuy là vì hắn hôi phi yên diệt. Cũng tuyệt không hối hận, tử, không cần lo cho ta dương hỏa quá nặng, sẽ làm bị thương đến ngươi, tinh toàn lấy tay chống giường. Một đôi đỏ đậm ánh mắt xem ta, kia trong mắt có luống cuống hỏa diễm, lại ở chỗ sâu phương ninh tĩnh như u hồ, đó là vì ta lưu một mảnh niết bàn, hắn như thế thống khổ, cũng không khẳng nhường ta giúp hắn. Lưu tinh toàn, người này đời đời kiếp kiếp đều mơ tưởng bỏ qua một bên ta. Ta lại định ngươi, chủ động dùng ta môi. Hôn hắn cực nóng môi mỏng, linh lưỡi sao khai hắn gắt gao không ngờ như thế răng nanh. Ánh mắt hắn tựa như mê muội giống nhau xem ta. Bá đạo phản công, cuồng nhiệt hôn nhường ta môi có nóng rực bình thường đau. Nước mắt theo khóe mắt còn chưa rơi xuống đã bị trong không khí nóng rực hóa khí thành khói trắng. Biến mất, đau, nhưng ta đầu óc càng thanh tình, hắn hôn ta liền nỗ lực đòn ý nói hùa. Tinh toàn, người nhất định phải hảo hảo. Tinh toàn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm ta, ngũ quan thoáng vặn vẹo, như là ở cực lực ẩn nhẫn nào đó thống khổ, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Tô tử. Song tu một khi bắt đầu, liền không ngừng hạ, người xác định không hối hận. Không hối hận, ta không biết song tu là cái gì. Chỉ biết như trước mắt nam nhân lại rời đi ta tuyệt không có dũng khí sống sót. Hắn như tử, ta bồi hắn chết, hắn như tán linh, ta liền tán linh, đây là hắn gạt ta đại giới. Hắn tức đáp ứng rồi ta tuyệt không tán linh, sẽ luôn luôn thủ ta. Liền phải tin giữ, nếu không ta sinh tử tướng tùy, ôm ta cổ tinh toàn sắc mặt trầm xuống dưới. Lãnh băng trong thanh âm mang theo một chút uy như mà ni ta ngoan ngoãn ôm hắn cổ. Nhẹ nhàng vén lên trên mặt ta loạn phát, ở ta trên trán vừa hôn, trong đầu thế nhưng xuất hiện, thanh tâm bí quyết, khẩu quyết, ninh thần khí, hồi tâm thần, nhiếp tâm ma. Sửa quỷ khí, này khẩu quyết đến đột nhiên, ta chưa bao giờ từng có tu luyện kinh nghiệm, chỉ cảm thấy trong đầu là loạn, thân mình bị tinh toàn cực nóng nóng bỏng thân thể dính sát vào nhau không ngờ như thế. Nóng rực thủ đem ta thắt lưng bá đạo nâng lên, ánh mắt như lửa, cuồng loạn giống như là bị lạc tâm trí giống nhau. Ta thân thủ vuốt ve tinh toàn sườn mặt, trong mắt chảy xuống chất lỏng lại bị tức hóa. Ta cỡ nào muốn thay thế thay hắn đi thống khổ, đi chịu được tra tấn. Hắn cắn chặt hàm răng, trên người hỏa diễm càng ngày càng thịnh. Ta cùng hắn đều bị trần thế trung dương hỏa gắt gao bao vây lấy. Ta cho rằng chính mình sẽ bị này cổ hỏa nhiên thành cho tẫn. Hắn càng thêm dùng sức ôm sát ta, trầm giọng nói, giúp ta thu nhiếp tâm ma, trải vuốt hỗn loạn quỷ khí, chỉ cảm thấy bụng một trận buộc chặt. Tựa hồ có cái gì tiến vào đến cơ thể của ta. Ta gần cắn chặt răng, toàn thân điện lưu dường như phải ta ma túy. Kia cảm giác nhường ta tâm thần không yên, rất khó đắm chìm tại nội tâm thế giới chung. Hắn xâm nhập, nhường ta muốn ngừng mà không được, chỉ có thể gắt gao cắn môi, chịu được thân thể cảm giác khác thường. Trên người hắn càng ngày càng nóng bỏng cực nóng. Nếu ta không ấn hắn nói làm, chúng ta hai cái sớm hay muộn hội ôm đoàn chết ở một khối. Này hỏa thiêu mê tâm trí hắn, rối loạn ta tâm thần. Ta chịu đựng hắn lần lượt đánh vào, nhắm mắt lại, trầm trụ tâm thần, trong lòng chung mặc niệm, thanh tâm bí quyết, ninh thần khí, hồi tâm thần, nhiếp tâm ma, sửa quỷ khí. Bỗng nhiên, ta mở to mắt, xuất hiện tại một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên trong thế giới. Trong thế giới này, một bên là băng hàn sông băng, một bên là cực nóng địa hỏa nham thạch nóng chảy. Thế giới này giống như là đột nhiên hiện ra ở ta trước mắt giống nhau. Ngay tại sông băng cuối, tựa hồ đứng một thiếu niên, kia nam tử thân hình phiêu dật, ánh mắt lạnh lùng, ta tinh toàn, hắn không nói một lời, tựa hồ không có nhận ra ta đến, lạnh lùng xem này nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Ta bỗng nhiên hiểu được, nơi này có lẽ chính là tinh toàn trong cơ thể, kia ngơ ngác lăng lăng thiếu niên. Hẳn là chính là tinh toàn nguyên thần. Này thiếu niên tuy có chút lãnh, lại nhìn xem không có như vậy uy nghiêm không thể ngưỡng mộ. Ta tiến lên giữ chặt tay hắn. Thiếu niên thế nhưng đỏ mặt, hắn ngưng thần xem ta. Kia ánh mắt giống như đã từng quen biết. Ta muốn nói, lại phát hiện ở trong này là không thể há mồm nói chuyện. Hắn bị ta nắm tay, nóng bỏng thủ chậm rãi khôi phục lạnh lẽo. Chính là liên tiếp lo lắng trùng trùng nhìn chằm chằm nóng bỏng nham thạch nóng chảy thác nước. Semonser tinh toàn là quỷ, thuần Amani ở hắn trong cơ thể có như vậy nhiều địa hỏa nham thạch nóng chảy. Tuyệt đối không đơn giản, hắn nhường ta giúp hắn sửa sang lại hỗn loạn quỷ khí. Nhưng là ta nên làm như thế nào đâu? Kia thiếu niên bỗng nhiên ôm ta, cường hôn ta môi. Mang theo ta nhảy vào băng hồ bên trong, chúng ta thong thả chìm đến đáy hồ, thân thể ở trong nước dây dưa, kia tay hắn mềm nhẹ vuốt ve ta phía sau lưng, ta nhắm mắt lại nhường hắn tùy ý làm bậy, trong giây lát mở to mắt, trên giường một mảnh hỗn độn, tinh toàn đang dùng thủ đoạn nhẹ nhàng kéo huyệt thái dương. Nhưng người nhìn chằm chằm ta, bên ta tài tỉnh lại, trong đầu trống rỗng. Có chút không rõ chân tướng, cúi đầu vừa thấy là của chính mình ngực, còn có trên ra giường vết máu, nhanh chóng xả qua chăn cấp chính mình bao thượng, hắn bỗng nhiên ôm chầm ta, nhẹ giọng nói, người trợ ta vượt qua đại kiếp nạn, từ đây chúng ta vận mệnh gắt gao gắn bó, đến về sau, người muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay, sẽ không cần si tâm vọng tưởng, kia thanh âm có chút tà mị lãnh ngạo. Ta nghe được cũng là khóc, tinh toàn ta đã sớm không nghĩ chạy ra ngươi lòng bàn tay. Trong phòng khách truyền đến, mở cửa thanh âm, ba ta mẹ ta đã trở lại. Tô tử, ta đã trở về, nhanh nhường tiểu lưu theo giúp ta tiếp theo cục. Ba ta chính bị kích động vặn mở phòng ngủ môn. Vọt vào đến, OCV by Love Dayo, hết chương.